Trong phòng VIP vang vọng tiếng la thảm thiết của Lâm Thiếu Bân. Anh ta ngã xuống đất không ngừng lăn lộn, một chân đã biến dạng. Hôm qua Diệp Thiền đã nói hôm nay sẽ bảo Lâm Thiên Nam đánh gãy chân anh ta. Lời nói của Chí Tôn Võ Thuật không phải nói suông, lời nói của Diệp Thiên còn quan trọng hơn cả Chí Tôn Võ Thuật, sao có thể bỏ qua cho Lâm Thiếu Bân được. Trông coi con của anh cho tốt vào. Lâm Thiên, Diệp Thiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói với Lâm Thiên Nam, lần này chỉ là một bài học, lần sau anh hẳn biết rõ hậu quả. Lâm Thiên Nam vội vàng gật đầu. Lời của Diệp Thiên, câu nào câu nấy hắn đều coi như chân kinh, không dám phản bác nửa câu. Bên phía đại sảnh, Lâm Thiếu Bân mãi không quay về, nhưng nhóm Tiêu Văn Nguyệt cũng không có thời gian quan tâm bởi vì lễ khai trương đã bắt đầu. Các vị, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người sản phẩm mới nhất của tập đoàn Lăng Thiên chúng tôi. Ngô Quảng Phú bước lên bục cao, cất giọng tuyên bố với mọi người. Những người nổi tiếng ở đây đều mở to mắt, vô cùng tò mò. Tập đoàn Lăng Thiên do các ông trùm tỉnh Xuyên như Ngô Quảng Phú, Lâm Thiên Nam hợp tác sáng lập ra, quy mô lớn không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng rất muốn biết tập đoàn to lớn như vậy sẽ cho ra sản phẩm mới nào. Nhóm người Tiêu Văn Nguyệt đều tò mò nhìn lên bục cao, chỉ thấy một bục trưng bày được nâng lên trước mặt Ngô Quảng Phú. Khoảnh khắc bục trưng bày thủy tinh được mở ra, một hương thơm lan khắp đại sảnh. Những người ngửi thấy mùi thơm đều ngây ngẩn, cảm thấy thư thái cả người. Đó là thứ gì vậy? Không ít người nôn nóng đứng dậy, muốn nhìn rõ vật được đặt trên bục trưng bày. Ngô Quảng Phú đưa tay, nâng một viên thuốc long lanh trong suốt ra trước mặt mọi người. Mọi người đều có thể nhìn thấy, trong tay tôi đang cầm một viên thuốc màu trắng. Đây là sản phẩm đầu tiên mà tập đoàn Lăng Thiên chúng tôi tung ra. Ngô Quảng Phú cầm viên thuốc trong tay, đi xuống khỏi bục cao để mỗi người đều có thể nhìn rõ tẩy túy đan. Tôi xin giới thiệu với mọi người, viên thuốc này tên là tẩy túy đan, do tập đoàn chúng tôi đã tập hợp mấy chục vị nghiên cứu viên uy tín giàu kinh nghiệm, dùng một loại nguyên liệu cực kỳ quý giá để luyện chế, công hiệu có thể nói là đứng đầu các loại thuốc hiện có. Dưỡng da, bảo tồn nhan sắc, trở lại thời thanh xuân, trừ độc khử hàn, chữa được bách bệnh. Tẩy túy đan của chúng tôi đều có thể đạt được những hiệu quả đó. Sự thần kỳ của viên thuốc này vượt ra trí tưởng tượng của mọi người. Ngô Quảng Phú dứt lời, mọi người đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện vẻ kỳ quái. Sau nghe có vẻ như Ngô Quảng Phú là tiền thầy thuốc lừa đảo, bán mấy loại thuốc rẻ tiền ở bên đường, đang khoe khoang linh đan diệu dược của mình thế nhỉ? Nếu không phải thân phận của Ngô Quảng Phú rõ ràng ra đấy, e rằng những doanh nhân giàu có nổi tiếng này đã phất tay áo bỏ đi rồi. Dưỡng già bảo tồn nhan sắc thì bọn họ có thể chấp nhận, nhưng trở lại thời thanh xuân chữa được bách bệnh thì ai tin. Ngô Quảng Phú nhìn vẻ mặt của mọi người đã dự liệu được từ trước. Anh ta không sốt sắng, chỉ mỉm cười nói, tôi biết mọi người đều nghi ngờ, cho rằng tôi khoác lác, nhưng không sao. Tẩy túy đan có thật là có công hiệu thần kỳ như vậy không? Chỉ cần tìm một người tình nguyện uống nó là có thể chứng minh lời tôi nói. Không biết mọi người ở đây có ai hứng thú không? Anh ta cười híp mắt, nhìn những người nổi tiếng ở đây không chút hoang mang. Quả nhiên một lúc lâu sau, một doanh nhân lão làng được cho là Thái Sơn bắt đầu trong giới kinh doanh tỉnh Xuyên đứng ra. Lúc ông ta nhận lấy viên thuốc, ông chủ là Diệp Thiên lặng lẽ rời đi, không quan tâm đến những chuyện khác ở lễ khai trương nữa. Có vị doanh nhân lão làng ấy thử thuốc, Diệp Thiên biết lễ khai trương hôm nay đã đạt được hiệu quả chứng thực danh tính cho tẩy túy đan. Với công hiệu thần kỳ của tẩy túy đan được đạt thành công là điều trong dự liệu. Tiếp theo chỉ đợi mấy người Ngô Quảng Phú và Lâm Thiên Nam kinh doanh tốt, tiêu thụ ổn định, mọi thứ sẽ đạt thành. Quả nhiên nửa tiếng sau, bầu không khí thoáng chốc được hâm nóng. Vị doanh nhân lão làng kia uống tẩy túy đan vào, mặt mày tỏa sáng, chẳng mấy chốc trẻ ra 10 tuổi, khiến những người nổi tiếng ở đây đều dao động. Sau đó những doanh nhân giàu có tranh nhau ra giá, muốn có được sản phẩm mới nhất của tập đoàn Lăng Thiên đầu tiên. Nhìn mọi người tranh cãi như sấm dậy, Ngô Quảng Phú hết sức khâm phục Diệp Thiên. Anh ta tin rằng không bao lâu nữa, tẩy túy đan sẽ phổ biến khắp Hoa Hạ, thậm chí là vang dội trên toàn thế giới. Con tàu thương nghiệp trong tương lai, tập đoàn Lăng Thiên sắp răng buồm ra khơi. Trên con phố lớn ở Lư Thành, Diệp Thiên nhàn nhã tiến về phía trước, cậu đến bên bờ sông, ngửa đầu nhìn về hướng thủ đô phương Bắc, nhèo hai mắt lại. Diệp Vân Long, năm xưa ông phế bỏ võ công của tôi,

Người thầy thuốc vọt người lên, một tay đỡ lấy cánh cửa, sau đó kéo mạnh. Người nhà họ Đậu, ra đây hết cho tôi. Hai cánh cửa đồng giống như hai ván gỗ bị giơ lên thật cao, ném thẳng vào bên trong nhà họ Đậu. Tiếng quát của ông ta cũng truyền vào theo. Kẻ nào lại dám quát tháo ầm ĩ ở nhà họ Đậu bọn ta? Một tiếng quát từ bên trong nhà họ Đậu vang lên. Một ông lão mặc áo choàng dài màu xám nhảy vọt lên thật cao, khẽ nâng hai tay đón lấy hai cánh cửa đồng. Tuy ông ta đón được cánh cửa, nhưng lại bị sức mạnh còn lại đẩy lùi về sau, lùi hơn 10 trượng mới đứng vững được. Ông ta hoàn hồn trở lại, vẻ mặt đã trở nên nghiêm nghị. Rốt cuộc, các ông là ai? Ông lão áo xám hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt sắc bén. Người thầy thuốc không trả lời. Người áo trắng chắp hai tay sau lưng, thong thả bước tới. Gọi Đậu Vạn Quy ra đây gặp tôi. Ông còn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Ông lão áo xám tràn đầy giận dữ. Ông ta ở nhà họ Đậu cũng được xem là có sức chiến đấu đứng thứ hai, thế mà lại bị người ta xem thường như vậy. Nhưng khi ông ta nhìn rõ khuôn mặt của người áo trắng, cả người lập tức run lên, sợ hãi lùi về sau ba bước, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Dù ông ta không nhận ra bố ruột của mình, nhưng chắc chắn sẽ không quên người đàn ông áo trắng trước mặt là ai. Người này từng khiến nhà họ Đậu bọn họ chịu cú sốc nặng nề vào 18 năm trước. Đối với cả nhà họ Đậu mà nói, người này chính là cơn ác mộng, là tai họa, là ác ma không thể địch nổi. 18 năm trước, người này chỉ dựa vào sức một mình đã xé nát toàn bộ niềm vinh quang và sự kiêu ngạo hơn 100 năm của nhà họ Đậu. Ông ta mãi mãi cũng không thể nào quên được gương mặt này. Tiêu Ngọc Hoàng. Ông ta gần như nhấn mạnh từng chữ, gian nan thốt ra ba chữ kia. Ở giới võ thuật Hà Họa, ba chữ này đại diện cho truyền thuyết gần như vô địch, được vô số người kính nể. Người áo trắng chính là Tiêu Ngọc Hoàng, còn ông lão trông giống thầy thuốc kia là Trần Sư Hành. Hai sư đồ bọn họ từ núi Thất Tinh đến đây, đi qua ranh giới hai tỉnh Vân Kiểm đến nhà họ Đậu. Những người cấp cao của nhà họ Đậu vừa mới chạy tới, chuẩn bị cùng nhau chống lại kẻ địch từ nơi khác đến, vừa nghe thấy cái tên này thì đều ngây ra tại chỗ. Đây là nhân vật truyền kỳ từng tung hành dưới võ thuật Hà Họa, gần như vô địch xưng tôn. Nếu không phải mười mấy năm trước Diệp Vân Long xuất hiện đánh bại Tiêu Ngọc Hoàng, thì bây giờ ông ta vẫn còn giữ thần thoại bất bại. Ngay cả gia chủ tung hành hai tỉnh Vân Kiểm, trong mắt bọn họ, đối đầu với Tiêu Ngọc Hoàng cũng bị đánh bại thê thảm trong 10 chiêu. Có thể nói đây là nhân vật ở cấp bậc bá chủ giới võ thuật Hoa Hạ. Tất cả những người ở đây cộng lại e rằng vẫn không đủ để Tiêu Ngọc Hoàng sử dụng đến một cánh tay. Bọn họ thầm kinh ngạc. Sau trận chiến với Diệp Vân Long mười mấy năm trước, Tiêu Ngọc Hoàng đã trốn vào đỉnh Ngọc Hoàng núi Thất Tinh. Hơn 10 năm không ra, vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Đậu? Mấy người họ không khỏi hoảng sợ. Bọn họ đã linh tính được giới võ thuật Hoa Hạ sắp có một trận bão kéo đến. Tiêu Ngọc Hoàng, chẳng phải ông ở ẩn ở núi Thất Tinh hay sao? Vì sao lại đến nhà họ Đậu tối thế này? Người mặc áo xám dài chính là Đậu Hồng, người đã đại diện nhà họ Đậu tranh giành cỏ ngân lân ở thung lũng Hòa trước đó. Ông ta đầy bàng hoàng khi thấy trước đó đã hoàn toàn tan biến. Không chỉ ông ta mà tất cả những người còn lại của nhà họ Đậu, bao gồm cả hai trưởng lão có địa vị tương đương ông ta, cũng đều sợ run cầm cập, không dám hé răng nửa lời. Đây rõ ràng vì lời đồn về Tiêu Ngọc Hoàng thực sự quá đáng sợ. Năm đó Tiêu Ngọc Hoàng có thể nói là đánh khắp giới võ thuật Hoa Hạ, đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ nổi tiếng, trong đó không thiếu những cao thủ ở cấp chí tôn võ thuật như gia chủ nhà bọn họ. Còn bọn họ mạnh nhất cũng chỉ ở cấp tổng tượng, làm sao đối đầu được với Tiêu Ngọc Hoàng chứ? Nếu lúc này Tiêu Ngọc Hoàng muốn ra tay với bọn họ, e rằng bọn họ sẽ chết ngay trong tích tắc. Tôi nói rồi, ông vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Gọi Đậu Vạn Quy ra đây đi. Biểu cảm của Tiêu Ngọc Hoàng lạnh lùng, nhưng trong lời nói lộ rõ mệnh lệnh không thể phản bác. Hai mắt Đậu Hồng trầm xuống, tim đập thình thịch. Quả thực với thực lực thân phận của Tiêu Ngọc Hoàng, muốn nói chuyện với ông ta thì ít nhất cũng phải đạt đến cấp chí tôn võ thuật. Bọn họ ở đây không có bất kỳ ai đủ tư cách cả. Cho dù là cao thủ ở cấp chí tôn võ thuật, e rằng Tiêu Ngọc Hoàng cũng chưa từng coi trọng ai cả, ngoài ba người trong đại tứ tuyệt. Tiêu Ngọc Hoàng khẽ lắc đầu, cười mà như không cười. Nếu ông vẫn còn nhớ tôi, thì chắc là biết mấy mánh khóe này vô tác dụng đối với tôi. Tiêu Ngọc Hoàng tôi xưa nay muốn giết là giết. Đối với tôi mà nói, không có phân biệt vai trên vai dưới gì hết. Ông nói Đậu Vạn Quỳ đang bế quan là nói láo. 18 năm trước tôi dùng chiêu phá vỡ được tịch kỹ của nhà họ Đậu. Ông ta đã mất đi niềm tin, không còn tâm đạo, sẽ không bao giờ có thể có tiến bộ gì thêm. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn. Đậu Vạn Quy còn không ra đây, tôi sẽ quét sạch cả nhà họ Đậu các người. Biểu cảm của Đậu Hồng thay đổi rõ rệt. Tiêu Ngọc Hoàng trông bình tĩnh ôn hòa, nhưng một khi lộ ra một mặt dữ dằn thì vô cùng đáng sợ. Ông ta cũng từng được lĩnh giáo. Năm xưa Đậu Vạn Quy gia chủ nhà họ Đậu, vì Tiêu Ngọc Hoàng đến tận nơi khiêu khích, bị Tiêu Ngọc Hoàng dùng ba chiêu phá vỡ tuyệt chiêu, từ đó về sau trở nên sa ngã, suốt ngày chìm đắm trong nỗi ám ảnh của trận đó. Tu vi không những tăng lên còn giảm đi, đến nay rơi xuống từng cuối cùng của cấp chí tôn võ thuật, cũng khiến nhà họ Đậu trở thành một gia tộc kém nhất trong bảy gia tộc ở Vân Kiểm. Điều đáng sợ nhất ở Tiêu Ngọc Hoàng không chỉ là võ công, mà còn là cách thức giết người của ông ta. Ông ta không chỉ đánh bại đối thủ, mà còn hoàn toàn hủy hoại tâm trí của người đó. Sư phụ tôi bảo gia chủ của các người ra đây, lẽ nào không nghe thấy sao? Trần Sư Hành nhìn Đậu Hồng không có tác động gì, thế là quát lên một tiếng. Đang định ra tay thì Tiêu Ngọc Hoàng lại đột nhiên giơ tay ra ngăn ông ta lại. Đậu Vạn Quy không muốn ra đây, tôi sẽ tự có cách khiến ông ta phải ra. Tiêu Ngọc Hoàng hơi nghiêng đầu, bắt đầu há miệng. Một luồng sóng âm vô hình tỏa ra từ trong miệng ông ta. Ông ta gầm lên trong không trung như rồng gầm phượng hót, cả nhà họ Đậu rung lắc mãnh liệt. Sóng âm bao trùm toàn bộ. Bọn Trần Sư Hành và Đậu Hồng vội vàng dùng nội lực bịt hai tai lại, còn những người nhà họ Đậu có tu vi thấp nhất thì bị chấn động đến mức nội tạng đảo lộn, khóe miệng rỉ máu. Công lực của Tiêu Ngọc Hoàng vô cùng mạnh, cho dù chỉ là dùng nội lực phát ra sóng âm đều có sức công phá đáng sợ. Mười mấy cánh cửa nhà họ Đậu bị vỡ nát ngay tại trận. Đúng lúc này, một tiếng gầm dài vọng ra từ sâu bên trong nhà họ Đậu, càng lúc càng gần. Trong mắt Tiêu Ngọc Hoàng thoáng lộ nụ cười, tiếng gầm đột nhiên dừng lại từ sâu trong nhà họ Đậu. Một bóng người đáp nhẹ lên nóc nhà, bay lượn hơn 10 trượng, cuối cùng đứng trước mặt tất cả người nhà họ Đậu, đối mặt với Tiêu Ngọc Hoàng. Ông ta mặc một chiếc áo mỏng, người gầy như thanh củi, trông không khác gì một ông lão gần đất già trời, đã già đến mức không thể đoán được tuổi tác. Chỉ có đôi mắt là có tinh thần quắc thước, mang vẻ không cam tâm và phẫn nộ, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc Hoàng. Tiêu Ngọc Hoàng! Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói ra từng từ một. Bất kỳ ai cũng đều có thể nhận ra được vẻ căm hận đến thấu xương tiềm ẩn trong lời nói đó. Vẻ mặt Tiêu Ngọc Hoàng bình thản mỉm cười gật đầu. Là tôi, Đậu Vạn Quy. 18 năm không gặp, ông đã già rồi. Trong lời nói của ông ta mang vẻ cảm khái, tuổi tác của Đậu Vạn Quy cũng chỉ kém ông ta vài tuổi, năm nay cũng chỉ hơn 60 mà thôi. So với tuổi tác của một chí tôn võ thuật 150 tuổi thì ông ta đang ở độ tuổi trai tráng, thế mà lại ở trong bộ dạng già nua của một ông lão, tất cả đều là vì trận đấu 18 năm trước. Khi Đậu Vạn Quỳ đạt tới cấp chí tôn võ thuật, chính là lúc chuẩn bị vươn lên đỉnh cao, khí chất người người. Chỉ tiếc là gặp phải Ngọc Hoàng Đại Đế, một trận đấu hủy hoại hết niềm tin, lúc này cũng không có bất kỳ tiến bộ nào nữa. Tiêu Ngọc Hoàng, năm xưa ông phá vỡ tuyệt kỹ của tôi, hủy hoại tâm đạo của tôi, hôm nay tôi sẽ dốc hết sức, cũng phải đòi lại món nợ máu này. Mái tóc bạc trắng của Đậu Vạn Quỳ rùng lắc dữ dội, khuôn mặt đầy nếp nhăn đã bị sự phẫn nộ bao trùm. Chỉ thấy một chân ông ta dẫm mạnh, đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Dầm! Gạch dưới chân ông ta đều bị nứt toác, vô số mảnh đá nhỏ bay lên không trung. Bọn Đậu Hồng ở gần ông ta cũng đều bị luồng nội lực mạnh mẽ này làm cho lùi mạnh về phía sau. Tuy mấy năm nay Đậu Vạn Quỳ không có chút tiến bộ nào, nhưng dù sao cũng là một vị chí tôn võ thuật, là cấp bậc cao nhất trong giới võ thuật. Đậu Vạn Quy dùng một tay hội tụ nội lực, một trường đánh ra, phía trước cơ thể ông ta xuất hiện một hình bàn tay màu xám rất to, cuốn theo vô số phiến đá văng về phía Tiêu Ngọc Hoàng. Vẫn là chiêu cũ này, Đậu Vạn Quy, 18 năm trôi qua mà ông càng sống càng lạc hậu vậy sao? Tiêu Ngọc Hoàng chắp tay đứng hiên ngang, không né tránh, cũng không đùi về sau nửa bước. Ngược lại ông ta lắc đầu thở dài, bộ dạng vô cùng coi thường. Thấy phản ứng như vậy của Tiêu Ngọc Hoàng, trong lòng Đậu Vạn Quy càng phẫn nộ hơn. Ông ta vận đủ 12 phần công lực, hình bàn tay to hết cỡ ập xuống đỉnh đầu Tiêu Ngọc Hoàng. Khoảnh khắc hình bàn tay ập xuống, Trần Sư Hành đứng bên cạnh Tiêu Ngọc Hoàng đột nhiên lao đến, hai chân ông ta dậm đất bay lên, chĩa cú đấm vào thẳng hình bàn tay màu xám kia. Trên hình bàn tay lộ ra một hình nắm đấm, tiếng nổ phát ra, sức mạnh cuồng bạo phát ra xung quanh, gió to nổi lên. Luồng gió tấn công bốn phía, ngoài Tiêu Ngọc Hoàng ra, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy tức ngực khó thở. Còn Trần Sư Hành cũng hừ lên một tiếng, đạp ba bước liên tiếp xuống đất. Tuy ông ta bị đánh lùi, nhưng hình bàn tay màu xám mang đầy nội lực kia cũng từ đó mà tiêu tan, trở thành vô hình. Đậu Vạn Quỳ cũng sững sờ tại chỗ, người đờ ra. Cho dù tu vi của ông ta không tiến bộ, nhưng dù sao cũng là một vị trí tồn võ thuật. Trần Sư Hành rõ ràng chỉ ở cấp tầng tượng, sao có thể đỡ được cú đó của ông ta chứ? Trần Sư Hành nhếch miệng cười, cũng không nói gì, lại đứng về phía Tiêu Ngọc Hoàng. Tuy ông ta bị Diệt Thiên đánh trọng thương, nhưng trong 7 ngày, Tiêu Ngọc Hoàng không chỉ khiến ông ta khôi phục vết thương, còn nhân cơ hội này, Tiêu Ngọc Hoàng truyền vào cho ông ta 3 phần công lực, khiến tu vi tăng cao, đã bước vào cấp chí tôn bán bộ, thậm chí có xu hướng bước vào đẳng cấp chí tôn võ thuật. Tất cả người nhà họ Đậu, bao gồm cả Đậu Vạn Quy, đều chìm trong im lặng. 18 năm trước, Đậu Vạn Quy còn có tư cách để giao đấu với Tiêu Ngọc Hoàng, và ngày hôm nay không cần Tiêu Ngọc Hoàng ra tay, chỉ cử một đệ tử ra cũng có thể ngăn được ông ta. Vậy thì tu vi của Tiêu Ngọc Hoàng đã đạt đến cảnh giới nào chứ? Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi, không dám nghĩ tiếp. Vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt của Đậu Vạn Quy lần dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Có lẽ Hoa Hạ ngày nay chỉ có Diệp Vân Long, Mộ Dung Vô Địch, Gia Cát Trường Hận mới có thể giao đấu với ông. Câu này nói ra chứng tỏ ông ta đã hoàn toàn bái phục, không còn chút ý định tranh giành cao thấp với Tiêu Ngọc Hoàng nữa. Vẻ mặt Tiêu Ngọc Hoàng lạnh lùng, ông ta dừng dừng nói: Đậu Vạn Quy, hôm nay tôi đến đây là có việc nhờ ông. Đậu Vạn Quy nhìn ánh mắt đầy thăng trầm của Tiêu Ngọc Hoàng, lại thở dài tiếp: Ông nói đi, chỉ cần Đậu Vạn Quy tôi có thể làm được, quyết không chối từ. Ông ta và Tiêu Ngọc Hoàng tuy là kẻ địch của nhau, nhưng lại như bạn bè, cảm giác này khó mà diễn tả. Tiêu Ngọc Hoàng đứng chắp tay ra sau, bình thản nói: Nhà họ Đậu các ông truyền thông tin nhanh nhạy, tôi muốn ông giúp tôi tung tin ra ngoài. Dịp Tết Nguyên Đán, tôi sẽ khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên ở trên núi Phi Vũ ở Lư Thành. Ông ta vừa nói dứt, tất cả mọi người nhà họ Đậu đều sửng sốt. Từ sau trận giao đấu giữa Diệp Vân Long và Tiêu Ngọc Hoàng hơn 10 năm trước, giới võ thuật Hoa Hạ trở nên tĩnh lặng, không còn xuất hiện sự việc nào gây phấn chấn cho các cao thủ nữa. Nhưng hôm nay, một tin tức lại được lan truyền như mầm bệnh vậy, lan truyền khắp Hoa Hạ với tốc độ chóng mặt. Chỉ một buổi chiều mà gần như 90% võ giả khắp Hoa Hạ đều nhận được tin tức này. Chẳng mấy chốc gây chấn động cả Hoa Hạ. Cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế ở ẩn trên núi hơn 10 năm, giờ lại chuẩn bị xuống núi sao? Ngọc Hoàng Đại Đế xuống núi, ông ta đã ở ẩn lâu như vậy rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến ông ta phải xuống núi vậy? Khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế thế mà lại muốn khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên, chỉ tồn võ thuật thiếu niên ở tỉnh Xuyên đó sao? Có phải chuyện thật không vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế đã thành danh hơn 10 năm trong giới võ thuật Hoa Hạ rồi, ngoài trận thất bại dưới tay Diệp Vân Long 16 năm trước thì chưa từng bại dưới tay ai, được vinh danh là nửa đời vô địch, là bậc lão làng trong giới võ thuật. Diệp Lăng Thiên tuy là chỉ tồn võ thuật thiếu niên, nhưng chỉ mới nổi gần đây, Tiêu Ngọc Hoàng lại khiêu chiến với cậu ta sao? Chính xác đó, nghe nói đệ tử của Tiêu Ngọc Hoàng bị Diệp Lăng Thiên đánh cho trọng thương. Diệp Lăng Thiên còn khiêu khích Tiêu Ngọc Hoàng, cho nên Tiêu Ngọc Hoàng mới rời khỏi đỉnh Ngọc Hoàng để đến Lư Thành ở tỉnh Xuyên đấu với Diệp Lăng Thiên một trận. Thông tin này do nhà họ Đậu truyền ra, tuyệt đối không sai được. Trời ạ, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đến tỉnh Xuyên xem trận đấu đi. Đây là tin lớn đó, đã hơn 10 năm rồi Ngọc Hoàng Đại Đế lại một lần nữa ra tay, e rằng ba vị còn lại của tứ tuyệt cũng sẽ có phản ứng dữ dội lắm nhỉ. Khắp nơi ở Hoa Hạ đều đã rầm rộ tin tức Tiêu Ngọc Hoàng khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên, khiến ai nấy đều chấn động. Chưa đầy nửa ngày, gần như các võ giả đều biết tin vị chỉ tồn võ thuật thiếu niên mới nổi ở Hoa Hạ này đã bị một người võ công siêu mạnh là Tiêu Ngọc Hoàng nhắm đến. Chẳng mấy chốc, giới võ thuật đều rầm rộ cả lên. Tại địa chỉ cũ của nhà Gia Cát ở phía Tây, một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng, tay cầm quạt lông, đang nhìn tàn cục bàn cờ vầy ở phía trước. Ánh mắt hết nhèo lại, chớp, như thể trước mặt là một trận pháp kỳ lạ hiếm có, chứ không phải bản cờ. Bác cả. Một người thanh niên từ cửa lớn đi vào, cúi chào người trung niên một cái, rồi trầm giọng nói: Tiêu Ngọc Hoàng xuống núi rồi. Nghe thấy vậy, quân cờ chuẩn bị đánh xuống trên tay ông ta đột nhiên khựng lại. Hả? Sao ông ta lại xuống núi? Người thanh niên đáp: Lần này ông ta xuống núi là để khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên mới nổi gần đây. Nhờ họ Đậu đã truyền tin này đến giới võ thuật Hoa Hạ. Diệp Lăng Thiên sao? Người trung niên nghe thấy vậy, chiếc quạt lông trong tay rung mạnh, cánh cửa bốn phía như có một luồng khí vô hình thổi qua, lần lượt mở ra. Ông ta giơ lên cằm, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Diệp Lăng Thiên vừa xuất hiện đã vô cùng hưng hách, liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ. Đến Phan Hoài Uyên đều chết dưới tay cậu ta, có thể nói vô cùng nổi tiếng. Tôi vốn muốn tìm cơ hội gặp cậu ta, nhưng không ngờ Tiêu Ngọc Hoàng lại đến gặp trước rồi. Ông ta đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Trận đấu này không cần biết kết cục ra sao, giới võ thuật Hoa Hạ đều sẽ xảy ra một sự thay đổi lớn đến ngoạn mục. Tiểu Thành, cháu cứ chờ mà xem. Ánh mắt người thanh niên bên cạnh không ngừng thay đổi. Trước đây khi nghe thấy có người khiêu chiến, bác cả đều dùng pháp thuật suy diễn để xem thắng thua ra sao. Nhưng lần này bác cả lại vô cùng khác thường, không dự đoán trước kết quả. Điều này chứng tỏ đến bác cả cũng không thể dự đoán được trận đấu giữa hai người này. Đúng là ý trời. Tại phủ Mộ Dung ở Trung Hải, một ông lão mặc áo xanh dài tay đang dựa vào ghế bành nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy người trung niên mặc quân trang, dáng người thẳng tắp đang bước đều chân vào. Báo cáo. Mấy người kính chào ông lão, sau đó một trong những người này lên tiếng. Tiêu Ngọc Hoàng hôm nay xuống núi sẽ khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên trong dịp Nguyên Đán sắp tới. Hai mắt ông lão từ từ mở ra, ông ấy nhìn ba người gật đầu, sau đó hai tay nắm chặt, quả cầu âm dương trong tay bị bóp thành bột mịn. Tiêu Ngọc Hoàng bặt tin hơn 10 năm nay, cuối cùng cũng xuống núi. Không ngờ người khiến ông ta xuống núi lại là Diệp Lăng Thiên mới nổi trong giới võ thuật này. Ông ta chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi. Trận đấu này nếu Diệp Lăng Thiên thất bại, không lâu nữa Tiêu Ngọc Hoàng sẽ trở lại thủ đô, rồi tìm Diệp Vân Long thách đấu. 16 năm trước, tôi chỉ muốn quyết một trận với Tiêu Ngọc Hoàng. Bây giờ ông ta trở lại thế tục, tôi lại thực sự rất muốn xem vô cực vân thủ của ông ta đã đến cảnh giới nào rồi. Trong mắt ông lão tràn đầy ý chí chiến đấu, đã hơn mấy năm không ra tay với người khác, bây giờ rất mong được thử sức tiếp. Tại trường cấp 3 số 1 ở thủ đô, một nam một nữ sánh bước bên nhau như hoàng tử và công chúa, chính là người được coi là song tử thủ đô, Diệp Tinh và Hòa Lộng Ảnh. Cái người tên Diệp Lăng Thiên này mới xuất hiện chưa đầy 2 tháng, thế mà lại có thể khiến Tiêu Ngọc Hoàng Đại Đế danh tiếng lẫy lừng đích thần khiêu chiến. Thực lực của anh ấy mạnh như vậy thật sao? Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh nheo lại, cô ấy đã sớm nhận được tin tức đang được truyền khắp giới võ thuật này rồi. Diệp Tình trước mắt trầm giọng nói: Tu vi của Diệp Lăng Thiên thế nào anh không rõ, nhưng trưa nay bố anh có nói với anh là con người Tiêu Ngọc Hoàng vô cùng kiêu ngạo, nếu là chỉ tồn võ thuật bình thường thì chắc chắn không đủ tư cách để ông ta ra tay. Ông ta sẽ càng không cần nhờ nhà họ Đậu lan truyền tin tức đi khắp nơi như vậy. Nếu ông ta có thể công khai khắp thiên hạ việc khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên, chứng tỏ thực lực của Diệp Lăng Thiên đã đủ để ông ta công nhận. Trận đấu này cho dù Diệp Lăng Thiên thất bại thì cũng tuyệt đối không phải là một trận khiêu chiến vô vị. Hoa Lộng Ảnh thấy vậy khẽ gật đầu, nói với giọng cảm khái: Vốn tưởng lớp người trẻ ở Hoa Hạ ngoài anh, tôi và Lý Thanh Du ra thì không còn người nào khác, ai ngờ lại thêm một Diệp Lăng Thiên mới 18 tuổi đã có thể đạt đến chí tôn võ thuật. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Tình nắm chặt nắm đấm, im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng cậu ta lại dấy lên sự đố kỵ mãnh liệt. Cậu ta vốn tưởng bản thân là con trai của Diệp Vân Long, hơn nữa lại là người nổi trội nhất trong 9 thiên tài đỉnh cao, danh tiếng vang khắp giới võ thuật Hoa Hạ. Giới võ thuật Hoa Hạ sau này chắc chắn sẽ do cậu ta cầm đầu. Cậu ta cũng nhận định bản thân tuyệt đối là người có thiên phú mạnh nhất trong giới võ thuật Hoa Hạ. Nhưng không ngờ một tên Diệp Lăng Thiên xuất hiện đã được gọi là chí tôn võ thuật thiếu niên, bây giờ còn được Ngọc Hoàng Đại Đế khiêu chiến. Một người có thân phận như vậy, ngay cả bản thân cậu ta cũng không thể không thừa nhận rằng cậu ta còn kém xa. Diệp Lăng Thiên. Trong lòng cậu ta thầm gọi tên, thấp thoáng đâu đó có chút mong chờ. Hy vọng trận đấu này Tiêu Ngọc Hoàng có thể giết chết vị trí tôn võ thuật thiếu niên này luôn. Và như vậy thì vị trí thiên tài số 1 vẫn thuộc về cậu ta. Cậu ta là truyền nhân của nhà họ Diệp, làm sao có thể cam chịu có người mạnh hơn bản thân chứ. Vì sự xuống núi của Tiêu Ngọc Hoàng và cả tin tức được nhà họ Đậu lan truyền nữa, vụ Tiêu Ngọc Hoàng khiêu chiến với Diệp Lăng Thiên đã được giới võ thuật truyền tai nhau rầm rộ, ai ai cũng biết. Còn Diệp Thiên là nhân vật chính, lúc này đang ngồi trong biệt thự số 1 ở thiên đường Vạn Giang, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười. Tiêu Ngọc Hoàng, tôi đợi ông lâu lắm rồi đấy. Bàn tay cậu đột nhiên nắm chặt lại, cả căn biệt thự đều rung lắc dưới một sức mạnh vô hình. Trên một ngọn núi nào đó ở huyện Thần Nại, đảo Quốc, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh lam di chuyển nhanh chóng trong rừng cây, trên mặt có vẻ hoảng hốt lo sợ. Vẻ ngoài hắn khoảng hơn 30 tuổi, dưới chân sinh ra gió, chạy băng băng trên đầu những ngọn cây, trong tay cầm một đoạn vải màu vàng. Trên đỉnh núi có một căn nhà được dựng bằng cỏ tranh. Người đàn ông trung niên đi nhanh đến trước căn nhà, đặt thanh đao katana bị gãy thành mấy đoạn xuống, quỳ một chân xuống. Thưa thầy, con trở về rồi. Đây là những mảnh vỡ mà con huy động một vài quan hệ đặc biệt ở Lư Thành Tình Xuyên của Hòa Hạ tìm được. Lúc hắn tìm được những mảnh vụn của đao katana thì đã kinh ngạc một lúc lâu. Thanh đao katana này là thanh đao mà thầy hắn sử dụng năm xưa, tên gốc là Diêm Ma. Nó đã đi theo thầy càn quét tám phương ở đảo quốc, đánh bại vô số anh hùng hào kiệt, từ đó vang danh đảo quốc, trở thành một thanh đao truyền kỳ. 20 năm trước, sau khi thầy hắn bị một người ở Hoa Hạ đánh bại, thanh đao ấy cũng bị đối thủ đánh gãy. Sau đó thầy hắn trở về đảo quốc, dung hợp ngũ kim để chế tạo lại đao này. Bất kể là độ sắc bén hay độ dẻo dài đều hơn xa trước kia, được đặt tên là Diêm Ma đời thứ hai. Cho sư đệ của hắn đem theo bên mình đến giới võ thuật Hoa Hạ giết thiên tài các nơi. Nhưng thanh đao truyền kỳ này lại gãy thành nhiều đoạn ở một thành phố loại 2 của Hoa Hạ. Sư đệ của hắn cũng không thấy tung tích, không rõ sống chết. Ở trong nhà tranh được lót sàn tatami, rêu xanh phủ đầy tấm lót, từ lâu đã mất đi sự sáng bóng ban đầu, có một số chỗ đã mục, trông như đã trải qua nhiều năm tháng. Trên tấm tatami, một ông lão mặc áo vải ngồi quỳ gối, gầy chỉ còn da bọc xương, giống như một cái xác khô, nhưng người đàn ông trung niên lại đang nói chuyện với người đó. Hắn là đệ tử đầu của ông lão, biết rất rõ ông lão đã duy trì tư thế này hơn 10 năm, suốt 5.000 ngày nay. Ông lão chưa từng ăn một lần, rượu cũng không uống, giống như một tảng đá nằm im ở đây. Nếu không phải hơi thở của ông lão vẫn đầy đặn liên tục, hô hấp đều đều, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng ông ta đã về trời. Đa số người nhìn vào, một ông lão gầy gò như vậy chỉ thấy bình thường. Bọn họ sẽ không ngờ được người này chính là kiếm thánh đảo quốc, từng tung hoành đảo quốc, một mình đến Hoa Hạ khiêu chiến vô số cao thủ, Watanabe Heicho. Watanabe Heicho không động đậy, miệng cũng không mở, nhưng giọng nói lại truyền vào tai người đàn ông trung niên một cách rõ ràng. Đây là cách nói chuyện bằng bụng mà chỉ có tu vi nội lực cực cao mới có thể sử dụng. Một lúc lâu sau, hắn điều hòa xong mới lên tiếng. Thưa thầy, Diêm Ma đời thứ hai đã gãy, sư đệ cũng không rõ tung tích, e là... Watanabe Hidetatsu quan sát vẻ mặt của Watanabe Heicho, phát hiện trên mặt ông ta không có bất cứ dao động nào, giống như không hề để ý đến chuyện này. Trong lúc hắn nghi ngờ, cuối cùng Watanabe Heicho cũng mở mắt ra. Một tia sáng lóe lên, giống như ánh kiếm quét qua không trung, chém tới núi đá ở phía trước, tạo thành một đường rãnh thật sâu. Đồng tử của Watanabe Hidetatsu co lại, trong lòng hoảng sợ. Từ lúc 15 tuổi, hắn đã đi theo Watanabe Heicho học kiếm, được ông ta truyền cho tinh hoa. Dựa vào đó chiến đấu với các cao thủ trên khắp đảo quốc gần như chưa từng thất bại. Này đã là thiên tài, dùng kiếm đầy uy lực ở đảo quốc. Hắn cảm thấy tu vi của mình đã gần đạt đại thành, trong các chí tôn võ thuật cũng khó tìm được đối thủ. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra mình quá tự mãn. So với Watanabe Heicho, hắn giống như một dòng suối nhỏ giọt. Còn Watanabe Heicho nhìn như đại dương mênh mông, không nhìn thấy bờ bên kia, không đo được sâu cạn. Diêm Ma đời thứ hai